Chương 93, đạn hiệu bộ hạ. Mượn dùng ma tộc lực lượng ma đạo sĩ. Hôm nay ngủ quên thiếu một trường, ngày mai 5 trường bổ sung. Rèn gạ đi ba người bọn hắn bên kia gặp phải tình huống cơ hồ cùng nạ rủ tổ bọn hắn gặp phải giống nhau như lúc, đều là ả đỏ giả thành xử lý công việc đến thuê bọn hắn, chỉ là thuê bọn hắn người, chính là tạ lim miệng thảo luận cái kia tính cách có vấn đề, khẳng định không cách nào trở thành hội trưởng đáng hiệu. Lý nạ ôm đầu, không nhanh không chậm ngồi 11 đường xe buýt tiến về đáng hiệu ra, trên mặt giống như cười mà không phải cười. Nạ rủ tổ. Ngươi cảm thấy cái kia tạ lịp thế nào a? Biết Lina muốn nghe được cái gì dạng, nạ rủ tổ cũng phối hợp lấy biến thành một bộ nụ cười lạnh lùng. Còn có thể thế nào, đơn giản chính là hai cái chính trị gia chó cắn chó thôi, mặc kệ là tạ lịp hay là đạn nhịu cũng sẽ không là người tốt lành gì. Lina muốn nghe chính là cái này, mặc dù cùng với nàng không có gì trên thực tế quan hệ, nhưng là chính là nghe tương đối thoải mái mà thôi. Nói không sai. Mặc kệ ta mới mặc kệ bọn hắn là người tốt hay là người xấu, nếu là cái kia tạ lịp dám không đưa cho ta thủ lao, ta đem hắn kiệt. Lì nạ hai tay không ngừng làm ra xoa nắn thứ gì dáng vẻ, đồng thời trong miệng phát ra từng đợt như là vu bà đồng dạng âm trầm tiếng cười, dạng như vậy đơn giản có thể đem tiểu hài tử trực tiếp dọa đến đi cùng xích nhãn ma vương uống trà. Nạ rủ tô đảo bì ạ kiểu gẳng thưởng cho Lì nạ một cái năm đấm, xem như để nàng trung thực. Còn tốt ả đỏ giả thành không tính là đặc biệt lớn thành thị, nạ rủ tô bọn hắn mặc dù là dùng chân đi, nhưng là cu nở dê rất nhanh liền đi tới đảng nữ đại trạch trước đó, cùng tạ lịp đại trạch đồng dạng, giống nhau là phi thường xa hoa. Tạ lịp đại trạch là ở trên đất bằng kiến tạo kiểu dáng châu Âu trang viên, mà cùng so sánh, đảng nữ đại trạch thì là xây dựa lưng vào núi có chỗ chập trùng, nói cách khác càng giống là tòa thành cái dạng kia. Bất quá hai tòa nhà đại trạch tuyệt đối đều là hao tổn của cải không ít, tạ lịp cùng đạn tiền lai lịch tuyệt đối không phải như vậy sạch sẽ. Lý nạ hai tay chống nạnh nhìn xem trước mặt hoa lệ tòa thành, nhìn thấy xinh đẹp như vậy kiến trúc, lý nạ trong lòng phá hư muốn lại hiện lên đi lên. Thật sự là xinh đẹp đại trạch à, nếu là có thể hủy đi nơi này nhất định là phi thường sảng khoái sự tình đi. Hủy đi nạ rủ tổ híp mắt liếc mắt nhìn bên người thất thường không đứng đắn lý nạ. Ngươi dự định làm cái gì đầu tiên, dùng phi dở bạn dầm dập đem đại môn nổ rớt, lại dùng tạc đạn trận cùng chấn động đạn phá hủy nơi này đại trạch chủ thể, cuối cùng dùng long phá trạm kết thúc công việc, đem toàn bộ phế tích đều cho hủy tiêu diệt. Ha ha nạ rủ tổ bất đắc dĩ khẽ động một cái khoe miệng, nhìn bên cạnh tràn đầy phấn khởi màu nâu lông nhỏ con, ngươi thật sự là càng ngày càng khoa trương, liên phá xấu xa quá trình đều tính được rõ ràng như vậy, bất quá ngươi nếu là làm như vậy. Tại ngươi đem nơi này hoàn toàn hủy đi trước đó, những binh lính kia liền nên đến đây. Có quan hệ gì nha, dù sao đến lúc đó ngươi dùng ảo thuật để những binh lính kia tất cả đều ngủ liền tốt. Lý nạ đã hoàn toàn hưng phấn lên, dưới loại tình huống này lý nạ là sẽ không là bận tâm hậu quả, chỉ cần mình sảng khoái liền tốt, giơ hai tay lên, lập tức bắt đầu liền muốn thi triển phi giờ bản, trực tiếp đem đạn nhịu ra đại môn cho đánh. Các ngươi chính là tạ lịp thuê dòng binh sao? Từ giữa không trung chuyển đến thanh âm đánh gãy lì nạ nàng muốn dùng phỉ dở bạn mở đường ý nghĩ, ngẩng đầu một cái, liền thấy một cái nam tính ma đạo sĩ đứng ở giữa không trung nhìn xuống bọn hắn. Các ngươi sẽ tự mình đưa tới cửa, ngược lại là vượt quá dự liệu của ta bên ngoài, bất quá được rồi, ảnh hưởng đàn nữ đại nhân ra hỏa, đều do ta ma pháp sư cắt sờ đến giúp hắn giải quyết đi. Nạ rủ tổ vẩy một cái lông mày, ánh mắt lạnh lẽo nhìn kỹ thực lực của người này. Sau đó lướt lên một vòng cười lạnh. Làm người muốn nói ra tự mình làm lấy được sự tình à, không phải đến lúc đó coi như mất thể diện. Cắt sơ quanh tay, dùng tường phong giới bay ở giữa không trung, nghe được nạ rủ tổ lời nói đằng sau, cắt sơ trên mặt cũng giống vậy hiện lên cười lạnh. Không biết lượng sức ra hỏa đại địa à, nghe theo chỉ thị của ta đi, nếu là địch nhân vậy cũng không cần khách khí. Cắt sơ đọc lên chú ngữ, nạ rủ tổ dưới chân bọn hắn phiến đá lát tha nhờ lục địa đột nhiên phát sinh biến hóa. Từ nguyên bản phiến đá biến thành một mảnh vũng bùn, đơn giản tựa như là hoàng tuyển triệu đồng dạng, cái này dùng ma pháp chế tạo ra trên mặt đất sẽ đem lâm vào trong đó sinh vật không ngừng thôn phệ đi vào, mãi cho đến hoàn toàn chết chìm vị trí. Loại này cho vật nạ rủ tổ khi 6 tuổi liền có thể đối phó, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, ba người đồng thời bay lên giữa không trung. Nạ rủ tổ giống như là nằm tại trên ghế nằm đồng dạng, ở giữa không trung lúc gần lúc hiện, lộ ra 10 phần nhàn nhã. Đầu tiên là nhiễu loạn mặt đất, từ trên mặt đất tiến hành công kích, kỳ thật công kích của ngươi cũng tạm được, ngươi QNZ so ta tưởng tượng lợi hại hơn một điểm, bởi vì ngươi có thể đồng thời sử dụng phi hành cùng để mặt đất biến thành bùn đất ma pháp, tinh thần lực cũng không tệ. A cả sở ánh mắt trở nên có chút đắc ý, bất quá rất nhanh lại biến trở về một mặt sát ý, coi như ngươi bây giờ nói những này lời hữu ích cũng là không có ích lợi gì, cùng đạn nghịu đại nhân là địch ra hỏa, cho ta chịu chết đi. Phở là giờ ạ, ta chỉ nói là thực lực của ngươi còn có thể, ngươi cũng đừng cho ta đắc ý quên hình. Nạ rủ tổ vung tay lên, nắm đấm đem trước mặt không khí áp xúc, sau đó dẫn bạo, biến thành như là đại pháo đồng dạng siêu cường quyền kích. Tịch tượng bị cực hạn áp xúc không khí pháo, tại phát xạ thời điểm phát ra nổ thật to, cực độ áp xúc không khí có xa xa siêu việt thể rắn lực phá hoại. Tịch tượng chi quyền một quyền liền đem ngủ đàn năm đạo phở là giờ ạ toàn bộ đánh tan. Phở là giờ ạ gáo lực lượng tại tịch tượng trước đó, đơn giản tựa như là châu chấu đá xe dạng như vậy bất lực. Đập vào mặt kinh khủng áp lực để cắt sơ trong lòng giật mình, lập tức quay thân tránh qua, tránh né nạ rủ tổ tịch tượng. Mặc dù nói là 3-1, nhưng là cũng không tính là chiếm tiện nghi của ngươi đi. Lý nạ, cả lũ cùng tiến lên nạ rủ tổ cười lạnh một tiếng, nói để cắt sơ sắc mặt sinh ra một chút biến hóa lời nói, đồng thời trong tay đồng dạng nhanh chóng kết ấn. Hỏa viêm công kích phải giống như ta cái dạng này mới đúng, hỏa độn hào hỏa diệt thất giống nhau là hỏa viêm mũi tên, nạ rủ tổ hào hỏa diệt thất, mặc kệ là công kích lực, tốc độ hay là phá hư phạm vi đều vượt xa phở lạ giờ ạ gờ cao y chùn nở dê loa y kia trình độ. Tại tất cả ma pháp hỏa hệ bên trong, nạ rủ tổ hào hỏa diệt khước, uy lực chỉ bại bởi xéo lọt sở hội hỏa hệ mạnh nhất ma pháp bạo bạo chú mà thôi. Các sơ thực lực đích thật là tại nạ rủ tổ ngay từ đầu dự đoán phía trên. Mặc dù bị nạ rủ tổ hào hỏa diệt thất giật nảy mình, nhưng là vẫn cấp tốc tỉnh táo đồng thời làm ra phản kích. Ngủ say tại sâu trong lòng đất mà tồn tại, có được đóng băng linh hồn bá vương. Xin mời giao phó ta đông kết nộ khí bá vương băng hà liệt cắt sở thi triển chính là nhân loại biết băng hệ mạnh nhất ma phòng. Mượn dùng bá vương lực lượng, đem phương bắc vô tận sông băng bên trong đông kết chi lực triệu hoán tới bàn tay bên trong, biến thành màu xanh trắng đông kết tia sáng. Vành bá vương băng hà liệt cùng nạ rủ tổ hào hỏa diệt thất đụng nhau, hàn khí cùng hỏa viêm kịch liệt va chạm sinh ra dị dạng năng lượng bạo tạc, làm cho cả không khí đều không ngừng bành trướng, hướng về bốn phía nổ tung. Nạ rủ tổ trong miệng tiếp tục không ngừng mà phun ra nhiệt độ siêu cao hỏa viêm trả cờ dạ, sinh hồng sắc hỏa viêm liên tục không ngừng bị bỏng lấy không khí, cun nở dê làm cho cả sở dự không thể không tiếp tục phát động bá vương băng hà liệt để ngăn cản nạ rủ tổ hào hỏa diệt thất lực lượng. Lý nạ cũng không phải người tốt lành gì, nghe được nạ rủ tổ muốn các nàng cùng một chỗ tiến công tự nhiên cũng không biết khách khí. Khi nạ rủ tổ cùng cắt sơ dư lực lượng đối bính thời điểm, lập tức vây quanh cắt sơ dư phía sau. Bộ dạng này ngươi liền không có biện pháp đi, xem chiêu chấn động đạn cắt sơ dư muốn chính diện cản trở nạ rủ tổ hào hỏa diệt thất lực lượng. Theo lý tới nói cũng đã không cách nào phản ứng đến từ phía sau lý nạ chấn động đạn công kích, nhưng là cắt sơ dư trên mặt lại đột nhiên xuất hiện một tia cười lạnh. Nạ dù tổ chín câu ngọc dìn nghệ gẳng chuyển động, ánh mắt xuyên qua bá vương băng hà liệt cùng hào hỏa diệt thất lực lượng đối kháng trung tâm, tinh tường nhìn thấy cắt sơ trên thân phát sinh biến hóa. Cắt sơ quần áo tả hữu đều có một cái giống như là đầu rôn nở dê đồng dạng quân hàm, mà lúc này, ở sau lưng đứng trước ly nạ công kích tình huống, hắn trên vai trái quân hàm lập tức liền hoạt động, một đôi con mắt màu đỏ bên trong bắn ra ánh sáng quỷ dị. Bạo viêm mũi tên từ cái kia kim sắc đầu rôn nở dê bên trong bắn ra một đạo hỏa hồng sắc mũi tên, mặc dù chỉ có một đạo, nhưng là lực phá hoại nhưng lại xa xa thắng qua đồng dạng phở lạ giờ ạ lão, trực tiếp hướng về lì nạ chấn động đạn bay đi. Cái gì lì nạ lại là lần đầu tiên nhìn thấy cắt sơ dáng vẻ như vậy địch nhân, nhìn thấy cắt sơ trên thân hoạt động quân hàm, một cái chớp mắt kinh ngạc để nàng lộ ra sơ hở, chấn động đạn bị cắt sơ bạo viêm mũi tên đánh vỡ. Màu đỏ ánh lửa đã gần ngay trước mắt. Đập vào mặt kinh khủng nóng rực để lý nạ tinh thần nhanh chóng thanh tỉnh, nhanh chóng sử dụng tường phong giới lực lượng lui lại muốn tránh né, nhưng là hỏa viêm lực lượng rõ ràng so với nàng tốc độ phi hành càng nhanh. Tại gặp được bị liệt hỏa đốt thân nguy hiểm tình huống thời điểm, lý nạ trước mặt đột nhiên bị một vùng tăm tối chỗ che lấp, sa u mảnh to lớn cánh rơi ngăn tại lý nạ trước mặt, đem bạo viêm mũi tên còn lại lực lượng toàn bộ xé thành mảnh nhỏ. Lý nạ không nên kinh thường, gia hỏa này khó đối phó, tạ ơn. Cả lũ tỷ tỷ lý nạ hướng về cả lũ nói tiếng cảm ơn, lập tức cặp kia hồng ngọc đồng dạng trong mắt xuất hiện phẫn nộ cùng ngưng trọng cảm xúc. Hiển nhiên vừa rồi kém chút bị cắt sơ đả thương sự tình để lý nạ mười phần khó chịu, nhưng là cũng cảm nhận được kinh ngạc cùng nghiêm túc. Cát Sơn như là đã bại lộ năng lực của mình, dứt khoát QNZ không còn che giấu, hai bờ vai quân hàm tất cả đều bắt đầu hoạt động, hai cái màu vàng đầu rô NZ cười ha ha, không ngừng phát ra tiếng cười càng rỡ. Các ngươi những này không biết lượng sức ra hỏa, những này cũng không phải phổ thông quân hàm, mà là đạn nhữ đại nhân lấy bờ rổ kẻn giảm chi ma lực sáng tạo ra mặt nạ quỷ, chỉ cần bọn hắn bám vào trên người của ta thời điểm. Ta liền có thể đồng thời sử dụng ba cái ma pháp, các ngươi cho ta hảo hảo mở mang kiến thức một chút, cái này mặt quỷ lực lượng đi.